Trường môn hảo tế yêu, chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử cứ dùng từ từ, sau này lại ghé, không cần khách sáo. Hà Truyền Đống liên tục chắp tay cảm tạ. Trong lòng thầm nghĩ, bộ dạng thế này, sau này sao dám quay lại nữa. Hai người đồng liêu bên cạnh cứ nhìn chằm chằm hắn không ngớt. Đợi Văn Huệ rời đi, họ hạ giọng trêu ghẹo, vị nương tử kia chẳng phải đã để mắt đến Hà Huynh rồi sao? Thảo đang Hà Truyền Đống càng đỏ mặt hơn, hai má nóng bừng, vội nói. Không được nói bừa, nam nhân thì không sao, nhưng vị trưởng quầy kia, nghĩ đến chuyện lần trước do Viên Đại Lang gây ra, hắn trừng mắt ra hiệu. Đừng làm hỏng danh tiếng người ta, lại chuốc thêm lời dị nghị. Hai người đồng liêu lập tức im bặt, dùng bữa xong, quả nhiên Ngọc Đường Xuân không nhận tiền, nhưng Phùng Vận lại đứng chờ ở quầy, mỉm cười nhìn Hà Truyền Đống. Hà công tử đi thong thả, khi nào lệnh tôn trở về, phiền ngài truyền lời giúp ta rằng, ta đang đợi tin ở Ngọc Đường Xuân. Thấy Phùng Vận, Hà Truyền Đống mới hiểu ra bữa cơm vừa rồi là ý của ai. Hắn chắp tay cảm tạ, liếc nhìn Văn Huệ đứng cạnh, rồi vội vàng chào tạm biệt, hấp tấp rời đi như thể chạy trốn. 121 Phùng phu nhân lo lắng cho phu quân. Hà Khiết trở về An Độ đã là nửa đêm, nghe Hà Truyền Đống kể lại. Hắn liền khoác áo, vội vàng phi ngựa đến Ngọc Đường Xuân trong màn sương đêm ẩm ướt. Phùng Vận vẫn chưa ngủ, một ngọn đèn nhỏ đơn độc cháy leo lét trước mặt, nàng lặng lẽ ngồi đợi. Thấy nàng vẫn mặc nguyên y phục mà chờ đợi, Hà Khiết thoáng ngạc nhiên, vội hành lễ. Nữ lang chờ lâu rồi, Phùng Vận khẽ đáp, Hà quân khách sáo rồi. Huynh chỉ cần sai người đến báo tin, ta tự khắc qua phủ gặp huynh, sao dám phiền huynh tự mình đến. Hà Khiết khoát tay, thở dài rồi ngồi xuống. Phùng Vận quan sát sắc mặt hắn, liền ra hiệu cho tiểu mãn dâng trà. Hà quân vội vàng như vậy, chẳng lẽ Tín Châu có tin tức gì sao? Hà Khiết cười khổ một tiếng, không cần nàng nói, hắn cũng hiểu mục đích của cuộc gặp gỡ đêm nay. Trước kia nhận lễ của Phùng Vận, hắn đã hứa sẽ truyền tin cho nàng. Nhưng mà, Hà Khiết thoáng do dự, lại thở dài, không giấu gì nữ lang. Hôm nay ta đến Vạn Ninh chính là để bàn bạc với Đậu Huynh về đối sách lúc này. Quận Vạn Ninh và quận An Độ đều có quân Bắc Ung đóng giữ để duy trì chính sự hàng ngày. Hiện tại doanh trại Hoài Thủy cũng có binh mã của Bùi Quyết trấn giữ để làm hậu viện. Đại tướng quân tập kích bất ngờ vào Tĩnh Châu vốn là nước cờ hay, nhưng không ngờ quân Hổ Bôn và Long Kỵ lại phớt lờ quân lệnh, lấy cớ thiếu lương thảo mà chậm chạp không chịu điều binh tiếp viện. Đại tướng quân thống lĩnh binh mã của nước Tấn, quân Hổ Bôn và Long Kỵ tuy không phải thuộc hạ trực hệ của Bùi Quyết, nhưng vẫn phải tuân lệnh điều động của đại tướng quân. Ngay lúc này, hai cánh quân cố tình trì hoãn, chẳng khác nào đẩy quân Bắc Ung vào chỗ C, H, E, T, đây chính là điều Hà Khiết không tài nào hiểu nổi. Ta và Lão Đậu đoán rằng, có lẽ là có người trong triều giở trò. Hắn lại nói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không đoán được ai lại to gan đến thế. Hà Khiết quanh năm ở trong quân ngũ, không dành chuyện triều đình. Trong mắt hắn, đại tướng quân có công phò tá vua, đó là ân tình lớn lao đối với nhà họ Lý, thừa tướng Lý Tông Huấn quyết không bao giờ phá rối chuyện này. Vậy chẳng lẽ là tướng lĩnh chỉ huy quân Hổ Bôn và Long Kỵ đã nảy sinh dị tâm? Nhưng không tuân quân lệnh, triều đình nhất định sẽ trị tội. Huống hồ đắc tội đại tướng quân, bọn họ có lợi ích gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận trước khi đến đây, cũng không ngờ tình thế lại nghiêm trọng đến vậy. Những gì nàng nghe được từ Kim Qua, cộng thêm ký ức từ kiếp trước, chỉ biết ba vị tướng quân ở doanh trại Bắc Ung hiện tại có dính líu đến Tiêu Trình, rất có thể sẽ phản bội Bùi Quyết, nhưng không ngờ Lý Tông Huấn lại ra tay nhanh như vậy. Kiếp trước, Lý Tông Huấn từng vạn lần lấy lòng Bùi Quyết, thậm chí không màng đến thanh danh của nữ nhi mình, ra sức lôi kéo. Những biến đổi này, chẳng lẽ là vì sự thay đổi của nàng mà dẫn đến? Phùng Vận chần chừ hỏi, các ngươi đã nghĩ ra đối sách chưa? Hà Khiết vuốt râu thở dài, nói, ta và Lão Đậu nhất định sẽ từ thủ An Độ và Vạn Ninh, để hậu phương của tướng quân vững chắc, không bị địch tập kích cả trước lẫn sau. Phùng Vận gật đầu, vậy thì tốt quá, nàng lại hỏi Hà Khiết, có tin tức gì từ tướng quân không? Hà Khiết lắc đầu, chính vì không có tin tức, ta mới càng thêm lo lắng. Nói đến đây, ông đột nhiên ngước mắt nhìn lên, trấn an Phùng Vận. Nữ lang không cần sợ, tướng quân đã từng trải qua bao phong ba bão táp, sao có thể lật thuyền ở đất Tịnh Châu được? Nàng cứ yên tâm đi, ngừng lại một chút, hắn do dự nói thêm, dù thật sự có chuyện ngoài ý muốn, tướng quân cũng đã sớm chuẩn bị đường lui cho nữ lang. Hạ mỗ sẽ mở rộng cửa, để nữ lang rời đi. Phùng Vận sững người, đây là lời của tướng quân. Hà Khiết thoáng do dự, tướng quân dặn rằng, trừ khi vạn bất đắc dĩ, không được nói những lời bi quan này với nữ lang. Phùng Vận ngẩn ra, hôm đó, Bùi Quyết thực ra đã trở về thành An Độ. Còn từng cùng nàng hoang đường trên lưng ngựa suốt một quãng dài, chính tay đưa nàng về phủ tướng quân. Nhưng, hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Chẳng lẽ khi ấy, Bùi Quyết đã lường trước sự khốc liệt của trận chiến? Phùng Vận hỏi, hôm nay ta tới đây, muốn nhờ Hà quân cấp cho ta một tấm lộ dẫn hoặc thẻ bài, để ta đến Tín Châu. Hà Khiết giật mình, gân xanh trên trán thoáng nổi lên. Nữ lang muốn làm gì? Phùng Vận đáp, trận chiến này liên quan đến sinh tử. Lâu không có tin tức của tướng quân, ta không yên lòng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, Hà Khiết vô cùng cảm động. Một nữ lang chí tình chí nghĩa, chẳng trách tướng quân luôn lo lắng cho nàng. Trong thời khắc như thế này, một nữ tử không sợ hiểm nguy, dám xông pha đến tiền tuyến, thật sự hiếm có. Phùng Vận thấy vẻ kích động của hắn, biết hắn đã hiểu lầm gì đó, nhưng nàng cũng không muốn giải thích. Nàng thật sự quan tâm đến cục diện chiến sự, thật sự lo sợ Bùi Quyết thất bại, lại càng sợ Tiêu Trình và Phùng Doanh sẽ đắc ý, chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy. Nàng cảm thấy việc mình trọng sinh trở về trở nên vô nghĩa, đến mức đứng ngồi không yên, từng khoảnh khắc đều như bị thiêu đốt trong ngọn lửa nóng rực. Hầy, Hà Khiết thở dài thật dài, nữ lang đã suy nghĩ kỹ chưa? Phùng Vận đứng dậy, hành lễ với ông, làm phiền Hà quân rồi. Cách chương.